Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 855, chương 856, cấm vệ quân thống lĩnh triệu kiến. Ngưu lão gia mở ra trong tay linh thú đại, đem bên trong thần thú thả ra ngoài. Đầu này thần thú bộ dáng tương đối kỳ lạ, rất giống là một con phóng đại xưng hào đại hình ngựa vằn. Bất quá cùng ngựa vằn bất đồng là, nó nguyên cái đầu bộ đều là màu trắng. Ra tiếng kêu, giống như ca dao một loại dễ nghe. Căn cứ người bán cho ra tình báo, loại này thần thú bị gọi là lộc thục. Lộc thục nguyên vốn thuộc về trên mặt đất bôn tẩu thú vật, nhưng là lên cấp trở thành thần thú sau khi, dĩ nhiên là nắm giữ năng lực phi hành. Hơn nữa phi hành độ coi như không tệ, chẳng qua là cho đủ loại chim muông thần thú so với sung mãn làm thú cưỡi đi đường độ, dĩ nhiên là chậm hơn một mảng lớn. Muốn là dùng để sung mãn làm thú cưỡi lời nói, thậm chí còn so ra kém rất nhiều thần nhân bản mệnh phi kiếm. Đồng thời, coi như dùng để làm chiến đấu sủng vật lời nói, sức chiến đấu cũng rất nhiều thần thú trung hạng dựa vào sau. Vì vậy lộc thục coi như là rất nhiều thần thú trung gân gà một loại tồn tại, mà Ngưu lão gia sở dĩ mua một cái như vậy đồ chơi. Nguyên nhân chủ yếu hay lại là lộc thục trên căn bản coi như là ở thần dịch chung bán tiện nghi nhất một nhóm kia lần. Về phần mua được công dụng, đương nhiên là dùng để ăn thịt. Một được phóng thích ra linh thú đại sau khi, lộc thục tựa như cùng cảm nhận được to lớn nguy cơ sinh tồn như thế. Bốn vó trên đột nhiên liền nhóm lửa diễm, chính là định bay lên trời sau khi, bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Nhưng là hết thảy các thứ này cũng đã là quá trễ, đã sớm trôi lơ lửng ở bên cạnh Ngưu lão gia, chờ đã lâu cật hóa. Ở lộc thục hiến thân một sát na kia, tựa như cùng thấy tiểu quả phụ lão quang côn một dạng tàn bạo vô cùng nhào tới. Lộc thục căn bản không có thể chạy ra khỏi bao xa, liền bị cật hóa đột nhiên mở ra cự chủy, một cái hoàn toàn nuốt vào bụng trong. Cao hơn 5 mét, hơn 10 mét trưởng lộc thục, sợ là không thấp hơn mấy chục ngàn cân nặng, coi như là bây giờ dáng, lại lần nữa khôi phục lại dài 60 mét cật hóa. Đem ở tại một cái nuốt vào sau khi, cũng là bị miễn cưỡng chống đỡ một vòng to. Nhưng là, cật hóa cái loại này vô cùng vui sướng vẻ mặt biểu hiện. Nó căn bản không để ý những thứ này tiểu tiết, cật hóa như vậy tham lam lối ăn. Ngưu lão gia thấy vậy sau trong lòng khẩn trương, vội vàng dùng lực vãi một giọng, cật hóa, chống đỡ không chết được ngươi cái tôn tử, vội vàng lưu cho ta một chút, lão tử cũng chưa từng ăn thần thú thịt là mùi vị gì. Đúng ta muốn một cái chân trước, nghe vậy sau khi, mặc dù cật hóa là lão đại không muốn, bất quá vẫn là ở mấp máy môi lúc này, phun ra một cái nói ít đều biết trăm cân chân trước. Lại nói khi nhìn đến điều này chân trước sau khi, trong lòng Ngưu lão gia cũng rất có một chút hối hận. Bởi vì nhìn phía trên tràn đầy xanh mơn mởn nước miếng, Ngưu lão gia bây giờ không có bao lớn dũng khí ăn vào bụng tử. Cho dù là ở thanh tẩy, lại trải qua gia công một phen sau khi, vừa lúc đó, cật hóa giống như là nghĩ đến cái gì, miệng lần nữa ngoạ nguậy lúc này, lại phun ra một con trên trăm cân đại gia hỏa. Cùng với đồng thời, một cái tin tức từ cật hóa bên kia truyền tới. Cái tin này chung, dứt khoát là như vậy giảng thuật. Dạ, tôn kính chủ nhân, tựa hồ ngươi so với ta càng cần hơn vật này. Cho nên, hay là để cho ngươi cho đoán. Ngưu lão gia, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cuối cùng, cái kia lộc thục chân trước, vẫn bị đưa vào cật hóa trong miệng. Mà cái kia to lớn đại gia hỏa ở Ngưu lão gia, rất là chần chờ một lúc sau, hay lại là thu vào chính mình không gian mang theo người. Không thể không nói, thần thú thú nhục trung ẩn chứa năng lượng, căn bản không phải những yêu thú kia cùng linh thú có thể so sánh. Dù là trên người hắn tinh hoa nhất vị trí, bị Ngưu lão gia cầm sau khi đi, còn lại cũng để cho cật hóa người này dị thường cảm thấy thỏa mãn. Nó ở nuốt ăn cơ hồ cả đầu lộc thục thần thú sau, lười biếng nằm trên mặt đất, cố gắng tiêu hóa trong cơ thể này hiếm thấy thứ tốt. Thân hình khổng lồ, lại chậm rãi bắt đầu tăng trưởng. Cũng không có uổng phí Ngưu lão gia, chỉ là mua đầu này Lộc Thục thần thú, liền tiêu phí 300 lượng nhiều thần tinh, thật sự là dị thường đắt tiền một hồi. Đối với lần này, Ngưu lão gia chỉ có thể kỳ vọng đầu này thần thú có thể để cho cật hóa trên đỉnh cái 1-2 tháng. Sao Ngưu lão gia khả năng trong lòng cảm thấy, dùng thần thú uy dưỡng sủng vật chuyện này, nếu như nói ra lời nói, rất có thể thổ hào có chút để cho người ta cảm thấy chỉ. Cho nên, hắn cố ý ở cách xa Tử Tiêu phái sơn cốc, ở trong rừng núi tìm một khối đất trống tiến hành. Ngay tại Ngưu lão gia đang chuẩn bị đem cật hóa thu vào linh thú đại trung, phản hồi trong sơn cốc chuẩn bị buổi trưa hôm nay quán trà khai trương sự tình lúc, một cái lòe loẹt bóng người khu xử phi kiếm mà tới. Xem gia nhân liếc mắt, Ngưu lão gia thiếu chút nữa thì cười ra heo tiếng kêu. Người đến là nhị đại trưởng môn, lúc này bị đông đảo tạp ngư thần nhân môn tôn xưng là Thương Thác chân nhân lão già kia, dù là đã gặp hàng này như thế ăn mặc nhiều lần, Ngưu lão gia vẫn cảm thấy cay con mắt lợi hại. Cho phép là trở thành chân nhân sau khi bành trướng cảm, hay hoặc giả là hàng này rốt cuộc cấu kết với một cái tiểu quả phụ sau khi trở nên phẩm vị đại biến. Chỉ thấy Thương Thác lão già kia kế lúc này cắm một đóa đỏ thẫm hoa tươi, trên người là cấu tạo và tính chất của đất đai vải bông may trường bào. Trường bào bên dưới mơ hồ có thể thấy là lão già này còn mặc một cái bó sát người hoa quần, điểm chết người là đến gần sau khi còn có thể nghe đến một cổ mãnh liệt lục thần nước hoa mùi thơm, đậm đà như vậy mùi thơm, Ngưu lão gia tuyệt đối có thể khẳng định lão già này sợ không phải ở trên người mình vải lên gần nửa bình lục thần nước hoa. Đáng tiếc là rất nhanh Ngưu lão gia cũng có chút không cười nổi, bởi vì ở cách thật xa thời điểm, Thương Thác lão già kia liền lớn tiếng kêu la: U Minh đồ tôn nhanh lên một chút trở về một chuyến. Trong quán trà tới đại nhân vật, chỉ rõ muốn gặp ngươi một chuyến. Đại nhân vật gì? Lại là châu như vậy xiên? Ngưu lão gia tin miệng hỏi. Lúc này, Thương Thác đã bay đến trước người Ngưu lão gia. Tiếp theo trả lời nhưng là để cho Ngưu lão gia thiếu chút nữa thì hù dọa tè ra quần. Nhất định là đại nhân vật. Thiên đế bệ hạ thủ hạ cấm vệ quân thống lĩnh. Người nói có đúng hay không đại nhân vật? Chấm ngoặc kép, đem lười biếng cật hóa thu hồi trong túi đựng đồ, Ngưu lão gia liền cùng Thương Thác kết bạn hướng Tử Tiêu phái quán trà. Thật sự ở ngọn núi nhỏ kia cốc bay đi. Ngoài mặt, Ngưu lão gia trên mặt rất có điểm bất động thanh sắc, nhưng là trong lòng đã sớm là phiên giang đảo hải. Không có hắn, hàng này là lo lắng cho mình sự tình bại lộ. Bây giờ đã là thiên đế bệ hạ cấm vệ quân thống lĩnh, dẫn người tìm tới cửa, không quản lý mình là đại lục thượng thổ dân cao nhất dẫn, hay lại là tiên thiên bát quái có, hai điểm này chung bất kỳ một chút, nếu như bị bộc lộ ra đi lời nói, chờ đợi vận mạng hắn đều đưa là dị thường bi thảm. Vấn đề là Ngưu lão gia lại không thể chỉ bởi vì suy đoán, ngay lập tức sẽ nhanh chân chạy. Như vậy chẳng những là lập tức tọa thực trên người mình có vấn đề rất lớn, ngay cả là Tử Tiêu phái trên dưới cũng sẽ bởi vì chính mình liên lụy sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Vì vậy, Ngưu lão gia hàng này chỉ có thể là kiên trì đến cùng, hướng quán trà thật sự đang bay đi. Mà giữa hai người ngắn như vậy tạm khoảng cách, một hồi thời gian cũng đã là bay đến quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.